Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, hỏi độc, mỗ mỗ hỏi nhường đường cửu nhi trong lòng run lên, lông mi run lẩy bẩy, thập nhất đối, mỗ mỗ nhất thời không hờn giận hừ một tiếng. Mà sau nhìn chằm chằm nàng, ta tuy rằng độc thuật không ngươi tinh thông, nhưng là đều không phải đứng ở ngoài cửa, đường cửu nhi có chút chột dạ. Nàng chần chờ một chút. 18 đối, mỗ mỗ cọ một chút đứng lên. Kích động thanh âm đều mang theo âm dung. Tưởng thật, nàng thiên mạch cực thuần. 50 loại thảo dược lý. Hỗ vì tương khắc độc vật tổng cộng cũng chỉ có 21 đối. Nàng có thể dựa vào trực giác lấy đối nhiều như vậy. Chỉ sợ đã tiến đường môn lịch đại thiên mạch giả trung tiền ngũ, hảo. Thật tốt quá, mỗ mỗ kích động với lên đường cửu nhi thủ. Hưng phấn nói năng lộn xộn, giáo nàng, ngươi phải hảo hảo giáo nàng, ngươi ta rốt cục có thể. Khăng khít độc công, đối, liền, khăng khít độc công, ta muốn ngươi giáo nàng, không được. Đường cửu nhi vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nàng chỉ có thiên phú không có trụ cột, không thể nóng lòng cầu thành. Ta không có muốn ngươi nóng lòng cầu thành, nhưng ngươi có thể hai ống tề hạ. Đường cửu nhi há mồm muốn phản bác. Mỗ mỗ lại dùng sức nhéo tay nàng, môn trung dị tâm giả như không có độc phòng ngăn chặn. Chỉ sợ ổn không được lâu lắm, đường cửu nhi mày nhăn ở cùng nhau. Ngươi hiện tại sốt ruột, mỗ mỗ cắn răng gật đầu, đối, ta sốt ruột, cho nên ngươi phải làm như vậy. Đường cửu nhi lúc này cúi đầu xem chính mình bị gắt gao nắm thủ. Trầm mặc một lát sau dùng sức trừ đi ra ngoài, nên làm cái gì? Trong lòng ta đều biết, Hoa Nhu quét dọn hoàn vệ sinh, mệt đến đi lên giường tiểu mị một lát, lại trợn mắt phát hiện trời đã tối rồi. Thả qua sư phụ muốn nàng đi qua canh giờ, chạy nhanh đứng dậy nhằm phía chủ sành, đến cửa, nàng khinh hoán vài tiếng sư phụ đều không người trả lời. Kinh ngạc hạ thật cẩn thận đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến đường cửu nhi nâng buổi sáng cái kia hồng cháp ở ngẩn người. Đối với nàng đi vào hoàn toàn không có phản ứng. Sư phụ, hai tiếng la lên, đường cửu nhi rốt cục hoàn hồn. Nàng khép lại cháp lại hai mắt có chút phiếm hồng. Đến, ân, ở cửa kêu vài thanh ngài đều không đáp lời. Đành phải tiến vào kêu ngài, đường cửu nhi dương mắt đánh giá Hoa Nhu. Trầm mặc không nói nhìn chằm chằm vào nàng. Thẳng chành Hoa Nhu trong lòng không hiểu sợ hãi. Không biết nàng muốn làm gì. Qua hồi lâu, đường cửu nhi rốt cục lại lần nữa mở miệng. Ngươi cảm thấy cái gì là độc? Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Nghiêm cẩn đáp lại, ân, một loại hại nhân gì đó. Đường cửu nhi môi khẽ nhấp hạ. Đối với độc, ngươi có biết bao nhiêu? Hoa Nhu nhíu mày nói. Độc, hội hại chết nhân, đường cửu nhi mi lúc này cao gầy. Vậy ngươi gặp qua người chết sao? Hoa Nhu sửng sốt. Trong lúc nhất thời trước mắt nàng là cha mẹ thân thích thi thể, là trụ tử cùng hắc y thích khách thi thể, là lễ quan cùng thôn dân thi thể. Trong khoảnh khắc, Hoa Nhu sắc mặt trắng bệch, hô hấp vô pháp ức chế dồn dập lên. Này đó hình ảnh là trong lòng nàng thứ, lại trong lòng nàng thương. Nó hội đau, đau đến nàng ngũ tạng lục phủ đều thu xả ở cùng nhau. Như chịu hình phạt, nói chuyện, gặp qua sao? Không thấy đáp lại, đường cửu nhi lớn tiếng chất vấn. Hoa Nhu chột dạ lắc đầu. Không có, ta theo chưa thấy qua. Đường cửu nhi nghe vậy trong mắt tránh qua một tia thất vọng. Nàng chành Hoa Nhu vài giây, buông xuống mặt mày. Người có thể đi trở về, lạc. Hoa Nhu nhanh chóng xoay người rời đi. Đường cửu nhi xem nàng kia hốt hoảng giống như trốn bóng lưng. Sắc mặt không hờn giận mi càng ninh ở cùng một chỗ. Ngươi làm sao có thể chưa thấy qua người chết? Nàng trong miệng thấp giọng khinh nam, ngươi trong cơ thể phòng ấn cũng sẽ không tự hành khuyên giải. Đường cửu nhi thủ lại sờ lên màu đỏ cháp, nàng chậm rãi đem cháp mở ra. Trong cháp là một cái đai lưng, kia đai lưng trung bộ thêu hoa là hai điều màu trắng mạn đà la hoa rúc vào cùng nhau bị tử đằng quấn quanh. Đêm yên tĩnh, chỉ có gió lạnh hạ phong tiếu nức nở. Hoa Nhu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại trằn trọc nan miên. Đường Cửu Nhi kia kỳ quái câu hỏi nhường nàng đau lòng rất nhiều cũng tràn ngập không hiểu. Vì sao sư phụ muốn hỏi ta thấy chưa thấy qua người chết đâu? Ta thân thích nhóm cùng đoạt hồn phòng đai lưng đều là giống nhau. Xem tới nhà của ta thân thích là cùng đường môn có liên quan. Cùng đoạt hồn phòng có liên quan. Nhưng là, như quả thật là như vậy. Kia bọn họ vì sao yếu hại mộ đại ca? Còn có ngày nào đó đến cùng phát sinh cái gì? Ta nương lại vì sao bảo ta rời xa thục, rời xa đường môn? Vấn đề một người tiếp một người tỏa ra ngoài. Hoa Nhu ngay tại trên giường bay qua đến bay qua đi nóng ruột thiêu thần. Mà giờ phút này Mộ Quân Ngô cũng ngủ không được. Trong tay hắn cầm chứa viên thuốc bình sứ. Ngồi ở bên giường vẻ mặt nghi hoặc. Ta tự 10 tuổi khởi liền ngoan tật quân thân. Chỉ có này dược có thể rõ ràng. Nàng lại nói ta là trúng độc. Ta này đến cùng là ngoan tật. Vẫn là trúng độc. Hôm nay này khẩu khí ta muốn đòi lại đến. Đường Thi Kỳ ngồi ở trang điểm kính tiền, căm giận kéo xuống trên đầu trang sức để ở trên bàn. Nàng thực nghẹn khuất, ở môn trung nhiều năm như vậy thuận gió thuận ý. Cư nhiên ở một cái tiểu nha đầu nơi này ăn biết. Thảo là tất nhiên, chính là đường lôi đi đến đường Thi Kỳ bên người đỡ lấy nàng hai vai. Mà sau mỉm cười nhìn về phía kính trung thê tử. Hiện tại không phải thời điểm mà đi, đường Thi Kỳ cắn cắn môi. Đoạt hồn phòng là một cái cũng không chiêu đi vào, nhưng khác mấy phòng vẫn là không sai. Đặc biệt độc phòng, tốt xấu cũng vào ba cái, không đủ, hai chữ. Lập tức nhường đường Thi Kỳ trầm mặc, người ta tự lập chân đường môn tới nay. Mỗ mỗ luôn luôn thị chúng ta vì ngoại nhân, nếu chúng ta không thể chứng minh chính mình năng lực đường lôi gò má dán thượng đường Thi Kỳ. Trên mặt, người ta khi nào có thể thật sự an trầm, kính trung, đường Thi Kỳ trong mắt bất an sắc, dần dần biến thành ngoan lệ, đường lôi xem kính trung đường Thi Kỳ, thanh âm ôn nhu lại mang theo thị huyết hơi thở, ta muốn rõ ràng biết, kia hai cái tiểu gia hòa đến cùng có bao lớn bản sự, mới tốt an bày thích đáng, đường Thi Kỳ gật đầu nói, ta đã biết. Ta sẽ mau chóng biết rõ ràng, đường lôi nở nụ cười. Hắn phủ ở đường Thi Kỳ đầu vai thủ thuận thế xuống phía dưới. Hoạt vào đường Thi Kỳ vạt áo nội. Đầu hôm toàn phiên bánh nướng đi. Sau nửa đêm tài thật vất vả ngủ Hoa Nhu tự nhiên ngủ quên. Mặt trời lên cao đều còn tại trên giường chảy nước miếng. Tỉnh tỉnh, Hoa Nhu, ngươi tỉnh tỉnh a, Lâm Lâm liên giao mang hoàng. Rốt cục đánh thức Hoa Nhu, mà sau xem Hoa Nhu thũng mí trên cùng mắt thâm quầng không nói gì bĩu môi. Ngươi tối hôm qua nhiều trễ ngủ nha. Hoa Nhu xoa nắn ánh mắt, đánh ngáp, ngươi thế nào đi lại bảo ta rời giường a? Là sư phụ để cho ta tới, một câu. Hoa Nhu buồn ngủ lập tức chạy đến không còn một mảnh. Nàng kinh ngạc xem Lâm Lâm, sư phụ, đối. Sư phụ vừa rồi ở trong viện nói nhường chúng ta đi đại sành. Đại gia đều đến, liền ngươi không tới, chậm chạp không thấy đến. Sư phụ tài nhường ta, Hoa Nhu một cái lăn lông lốc đứng lên. Thân thủ bừa hai phía dưới phát lôi kéo Lâm Lâm liền chạy nhanh ra bên ngoài sung. Thảm, như vậy quái tỳ khí sư phụ hôm nay sẽ không muốn thu thập ta đi. Hoa Nhu lo sợ bất an cùng Lâm Lâm vào trong phòng. Đi vào, liền nhìn đến Tử Kỳ Tử Họa kia chờ xem kịch vui sắc mặt. Trong lòng nàng run lên, thầm kêu không tốt, kiên trì thấu tiến lên mở miệng. Thực xin lỗi sư phụ, ta ngủ đã chết, đường Cửu Nhi lạnh mặt chành Hoa Nhu thũng mí trên cùng mắt thâm quầng vài giây sau. Khoát tay chặn lại, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đến, này cho ngươi, thứ hai càng. Tiếp theo càng vẫn là nhắc lại tiền một chút, 1 giờ chiều đi, OCV by Love Dayo, hết chương.